Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 972. Chí Tôn không ra, ai dám tranh phong, canh hai, tại mọi người đờ đẫn quá trình bên trong, giữa không trung nguyên lực phong bạo dần dần tiêu tán, huyết vụ chậm rãi thối lui, chỉ chốc lát, giữa không trung mặc dù khôi phục thường ngày bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng lại không cách nào bình tĩnh. Giờ khắc này ở trong đầu của bọn hắn, vẫn như cũ không ngừng chiếu lại. Mới kia kinh thế hãi tục một màn, một vị bán tôn cường giả và mấy chục vị thần thông cao giai cường giả. Thế mà tại trong nháy mắt, bị một cái thần thông tứ trọng tu vi người nghiền sát. Loại chuyện này, thật sự là quá chấn động lòng người. Quá làm cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Tùy theo, mọi người chính là mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ. Nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Trong ánh mắt xen lẫn chấn kinh cùng kính sợ. Mã môn chủ, ta vừa rồi không nhìn lầm đi. Mạc Thanh Vân thật giết phó xương bán tôn bọn người, ta cũng vô pháp xác định. Hẳn là Mạc Thanh Vân giết a, có lẽ là Mạc Thanh Vân trong tông môn cường giả giết chết, mặc kệ là loại tình huống kia, cái này Mạc Thanh Vân tuyệt đối không thể đắc tội, bằng không mà nói, hậu quả lại so với đắc tội cường giả chí tôn càng đáng sợ. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong, không hẹn mà cùng sinh ra cùng một ý nghĩ, vô luận như thế nào. Bọn hắn cũng không thể trêu chọc Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thật là đáng sợ. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Quay đầu hướng Phục Hổ bán tôn hai người nhìn lại. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân lạnh lùng ánh mắt, Phục Hổ bán tôn hai người lập tức thân thể run lên. Trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi chi ý. Mặc dù vừa rồi bọn hắn cùng xích luyện tại giao thủ, nhưng Mạc Thanh Vân cường thế chém giết phó xướng bán tôn tình hình, nhưng không có trốn qua hai người bọn họ con mắt, thực lực so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một bậc phó xướng bán tôn. Lại bị Mạc Thanh Vân cường thế nghiền sát, nếu là bọn họ hai người đối mặt Mạc Thanh Vân, bọn hắn chẳng phải là sẽ càng chóng chết, thảm hại hơn. Không, ta không muốn chết, nghĩ đến phó xương bán tôn hạ tràng, Phục Hổ bán tôn cùng Bá Thương nửa đều là thần sắc âm tình bất định. Trong lòng dâng lên một cỗ khiếp đảm chi ý, trốn, Phục Hổ bán tôn cùng Bá Thương bán tôn liếc nhau, hai người chính là không chần chờ nữa, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy, bọn hắn sợ hãi, tại hai người bọn họ xem ra. Giờ phút này bọn hắn nếu là không đào mạng, một khi Mạc Thanh Vân ra tay với bọn hắn chỉ sợ cũng không có chạy trối chết cơ hội. Xích luyện, ngươi đi chặn giết Bá Thương bán tôn, Phục Hổ bán tôn giao cho ta. Nhìn thấy Bá Thương bán tôn cùng Phục Hổ bán tôn cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối xích luyện phân phó một câu, dứt lời. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trực tiếp thi triển ra truyền tống chi môn. Vâng, thiếu chủ, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, xích luyện tự nhiên là không chần chờ chút nào, mặt lộ vẻ âm hiểm cười lên tiếng. Theo mới đến, hắn một mực bị Phục Hổ bán tôn ba người áp chế. Bây giờ hắn rốt cục có cơ hội lấy lại danh dự. Đương nhiên. Giờ phút này xích luyện chân chính ý nghĩ, vẫn là nghĩ đến đợi chút nữa hắn đem đánh giết Bá Thương bán tôn. Luyện hòa Bá Thương bán tôn thể nội huyết, hắn tu vi lại có thể tiến thêm một bước dài. Nhìn thấy truyền tống chi môn trước người hình thành, Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự đi vào trong đó. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Bạch, đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa về sau. Hắn đã đi tới Phục Hổ bán tôn trước người, đem Phục Hổ bán tôn đường đi ngăn trở. Thuấn Di, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh người lập tức biểu lộ chấn động. trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Thuấn Di, đây chính là bán tôn cường giả đều không thể nắm giữ thủ đoạn. Mạc Thanh Vân thế mà nhẹ nhõm thi triển ra. Còn có cái gì Mạc Thanh Vân sẽ không sao giờ khắc này? Lòng của mọi người bên trong đều là một trận thương xót. Không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Bây giờ bọn hắn Mạc Thanh Vân đã trở thành không gì làm không được tồn tại. Yêu nghiệt, thật sự là quá yêu nghiệt. Thiên phú như vậy, thủ đoạn như thế. Chí tôn không ra ai dám tranh phong a. Nhìn xem Mạc Thanh Vân chiêu này, một môn phái tông chủ nói ra một câu cảm thán lời nói. Chí tôn không ra, ai dám tranh phong? Nghe được người tông chủ này lời nói, các đại thế lực người đều trầm mặc lại. Đối với hắn lời nói biểu lộ đồng ý, liền bán tôn cường giả đều có thể cường thế nghiền sát. Ngoại trừ cường giả chí tôn ra mặt, thử hỏi còn có ai có thể ngăn chặn Mạc Thanh Vân, còn tốt. Trước đó chúng ta không có đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh khủng thủ đoạn, Thiên Trì Thần Sơn một vị trưởng lão mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Nhịn không được nói ra một câu cảm thán lời nói. Nghe được vị trưởng lão này lời nói, Thiên Trì Thần Sơn những trưởng lão khác nhao nhao gật đầu. Đồng dạng là trong lòng dâng lên một cỗ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn đối phó Mạc Thanh Vân, hậu quả tuyệt đối sẽ là phi thường đáng sợ. Dùng Mạc Thanh Vân bày ra thực lực cùng thủ đoạn, chỉ sợ liền Húc Siêu Chí Tôn tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn đem Mạc Thanh Vân lưu lại. Càng mấu chốt, nếu là Mạc Thanh Vân chém giết ngay tại chỗ, dùng hắn thiên phú kinh người, một khi chờ hắn trưởng thành về sau, đây tuyệt đối là ác mộng tồn tại. Mạc Mạc huynh đệ, thế mà chém giết bán tôn cường giả. Nhìn xem cường thế đánh giết phó sướng bán tôn, Vương Khoan bọn người đều là trừng lớn hai mắt, không thể tin được đây là sự thực. Mặc dù tại Minh Phượng Sơn mạch vụ trì tông bên trong, bọn hắn nhìn thấy qua Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, biết rõ Mạc Thanh Vân tu vi đột phá thần thông cảnh về sau, nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân tu vi đột phá thần thông cảnh về sau, lại hội sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Sư thúc thổ, tốt thực lực cường đại. Nhìn xem mới đại phát thần uy Mạc Thanh Vân, Tống La trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, thần tình kích động lẩm bẩm, dùng sư thúc tổ thiên tư, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chí tôn cảnh cường giả, thậm chí có thể sẽ trở thành thiên hồn đại lục bên trên đệ nhất cường giả. Ta Tống La thế mà bỡ đỡ được nhân vật như vậy. Cái này thật sự là, giờ khắc này, Tống La đã tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung trong lòng mình kích động cùng vui sướng. Đối với Tống La tới nói, có thể bỡ đỡ được Mạc Thanh Vân, đơn giản so bỡ đỡ được Thiên Trì Thần Sơn càng thêm may mắn. Lúc này, đem so sánh với người bên ngoài tâm tình, Phục Hổ bán tôn tâm tình không thể nghi ngờ là bết bát nhất. Luận tốc độ chạy trốn, hắn so ra kém Mạc Thanh Vân. Luận thực lực, hắn càng thêm không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Hắn tựa hồ chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi Mạc Thanh Vân, Phục Hổ bán tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngữ khí kinh hoàng hỏi đến Mạc Thanh Vân. Phục Hổ bán tôn lúc nói lời này, trong lòng dâng lên mong mỏi mãnh liệt, hy vọng Mạc Thanh Vân hướng hắn đưa ra một cái điều kiện, để cho hắn có thể bảo trụ Mạc nhỏ. Chỉ là, hiện thực thường thường đều là tàn khốc. Mạc Thanh Vân nghe được lời của hắn về sau, biểu lộ chính là càng thêm lạnh lùng mấy phần. Nói, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Ta muốn ngươi chết. Đối với Ngự Thú Thần Sơn, Thiên Thương Thần Sơn cùng Thiên Kiếm Thần Sơn người, Mạc Thanh Vân là tuyệt đối sẽ không nương tay. Năm đó ở Thiên Linh mộ bên trong thù, hắn nhất định phải nợ máu trả bằng máu đòi lại. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền không còn cùng Phục Hổ Bán Tôn nói nhảm. Cầm trong tay vô sắc kiếm chém về phía Phục Hổ Bán Tôn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.